Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 593, chương 602 ba cái đánh một cái. Hạ Tân cơ hồ là không chút do dự trả lời, ta có chuyện muốn nói. Ta hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, ai có thể giải thích cho ta dưới sao, biểu tình là muốn nhiều vô tội có bao nhiêu vô tội. Gương mặt mờ mịt. Cái này nhưng làm Triệu Tất Dương mấy người cho kinh động. Này cũng ngay trước cán bộ hội học sinh. Chứng cứ vô cùng xác thực rồi. Hạ Tân nhưng cho bọn hắn tới một trước mặt giả ngu. Cái này cũng quá vô sỉ. Ngươi lại muốn xấu lắm. Lâm An lập tức mở to hai mắt nhìn. Bị tức nói đô lắp bắp. Triệu Tất Dương giận tái mặt sắc nói. Tốt. Hạ Tân. Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Dám làm không dám chịu. Hạ Tân vẻ mặt diện không biểu tình trả lời. Ta thực sự không biết các. Ngươi đang nói cái gì? A-hát. Dường như các ngươi bị người đánh. Có thể. Như vậy đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu. Hạ Tân lại không ngốc. Loại sự tình này đương nhiên không có khả năng cứ như vậy thừa nhận. Đây không phải là hoa trừu sao? Diệp Dương Quảng khinh thường nói, chứng cứ vô cùng xác thực. Ngươi còn có cái gì tốt nói xạo, Hạ Tân bị chọc phát cười, chứng cứ. Ở nơi nào, hắn cảm giác giống như đang cùng tiểu hài tử nói. Xin hỏi, nghiệm kiểm chứng trong báo cáo, là viết thương thế kia ai đánh, còn là nói mặt trên có ta vân tay. Lâm An ba người một cái bối rối. Bọn họ còn gặp qua người như thế minh mục trương đảm nói sao? Suy nghĩ kỹ một chút, lúc này mới phát hiện trừ rồi ba người miệng chỉ chứng ở ngoài. Căn bản không có cái khác kiểm chứng có người nói rõ là Hạ Tân làm. Có thể, bình thường mà nói, lúc đó ba người xem lấy Hạ Tân tiến tới, trông coi Hạ Tân đánh người, loại này rõ ràng xác thực. Liền đặt mấy người sự thật trước mắt, có thể có cái gì cãi lại chỗ trống. Người bình thường tiến đến không phải hẳn là mã trên thẳng thắn thừa nhận thác lầm. Tranh thủ xử lý khoan hồng sao? Nào có người vẻ mặt dường như không có việc ấy ăn vả. Cái này là hoàn toàn không đem những người khác để vào mắt a. E rằng học sinh phổ thông, đối với hội học sinh, đối với hiệu trưởng trường học, lão sư chờ đã sẽ có chút sợ hãi tâm lý. Bất quá Hạ Tân là hoàn toàn không có. Xuất phát từ khi còn bé từ nhỏ đã không có phụ mẫu. Chính mình lớn nhất hoàn cảnh sinh tồn ảnh hưởng. Hắn thấy, mọi người đều là một dạng. Không có gì cao thấp chi tranh. Đừng nói hội học sinh rồi. Coi như là lão sư, hiệu trưởng, chánh giáo chủ nhiệm, trong mắt hắn đô là giống nhau. Hạ Tân cười cười, không có vân tay. Phải, Triệu Tất Dương đè nén giận dữ nói, đương nhiên đã không có. Vết thương kia được bắt được bót cảnh sát xét nghiệm rồi, vậy không phải. Không thể ba người các ngươi nói là ta, vậy chính là ta a. Ta muốn là mặt khác tìm 10 người, một người cho 150 đồng tiền, để cho bọn họ chỉ chứng nói là các ngươi lẫn nhau ẩu vu hãm ta. Vậy có phải hay không chúng ta nhiều? Ta quyết định rồi. Hơn nữa, suy nghĩ kỹ một chút. Không phải thật kỳ quái sao? Vì sao ba người các ngươi người sẽ bị một người đánh đâu? Không thể nào đâu. Ba cái vẫn không đánh thắng một cái sao? Cái này cũng thật mất thể diện a. Hạ Tân cuối cùng vẫn không quên chiếu ngược một cái quân. Nghe mấy người mục trừng khẩu ngốc. Diệp Dương Quảng giận dữ nói, ngươi, rõ ràng chính là ngươi cư nhiên không phải dám thừa nhận, như ngươi vậy coi như nam nhân sao? Hạ Tân bình tĩnh trả lời, ta cảm thấy được. Hẳn là so với ba người chỉ chứng, ba người đồng thời bị một người đánh, muốn càng giống như nam nhân. Cái này nhưng làm ba người bị chọc tức, đồng thời nhìn phía kỷ luật bộ trưởng, nói. Hắn, quá các ăn dỡ, đồ như vậy, còn muốn chết không nhận, bất quá, nằm trong dự liệu, nguyên bản rất dễ nói chuyện, Một bộ muốn vì bọn họ làm chủ dáng vẻ kỷ luật bộ trưởng. Vi Vi nhíu mày, vẻ mặt khổ sở nói, nhưng là, suy nghĩ kỹ một chút, hắn nói cũng rất có đạo lý a. Không thể các ngươi nói phải thì phải a. Hắn còn nói không phải đâu. Lại nói, ba cá nhân bị một người đánh, cái này cũng không hợp tình lý a. Diệp Dương Quảng có chút tức giận, lại có chút nổi giận chỉ vào Hạ Tân nói, bởi vì hắn rất lợi hại, chúng ta thử qua, ba cá nhân cũng đánh không lại hắn, lúc đó ba người đúng là cùng tiến lên kia mà. Nhưng điều này cũng không có gì chứng dùng, vài cái đã bị quật ngã, là thế này phải không? Vu Bạch Vân tà qua ánh mắt, nhìn phía Hạ Tân, làm ra một bộ khổ sở dáng vẻ suy tư, cái này thì khó rồi. Cùng lúc các người cũng không có chứng cớ gì, cùng lúc ba cái đánh một cái, còn bị người ta phản đánh, nói ra cũng không ai tin a. Triệu Tất Dương đốn lúc kinh hãi, tại sao có thể như vậy? Nan nói muốn cứ tính như vậy sao? Hắn cảm thấy sự tình không nên như thế tiến hành. Hội học sinh kỷ luật bộ phận cái này phát triển không phải khoa học a. Loại này rõ ràng bày sự tình, đến cùng còn có cái gì tốt kiểm chứng? Vu Bạch Vân một tay đốt môi, rất là khổ não suy nghĩ một phút đồng hồ, chỉ có dò xét tính nhỏ giọng vấn nói, kỳ thực vấn đề là ta cảm thấy rất kỳ quái, một mình hắn rốt cuộc muốn đánh như thế nào ba người các ngươi đâu? Cái này bởi vì Hạ Tân thấy thế nào đều không thuộc về cái loại này cao to lực lưỡng. Một cái có thể đánh mấy cái người. Thậm chí Triệu Tất Dương 1m84 thân cao, thoạt nhìn vẫn còn so sánh Hạ Độ cao mới một điểm đâu. Đây quả thật là rất khó làm người ta tin tưởng. Diệp Dương Quảng coi như là cảm nhận được cái gì gọi là hữu lý không chỗ nói. Không nghĩ tới Vu Bạch Vân tiếp lấy ngữ xuất kinh nhân. Nói, nếu không, các ngươi ở nơi này đánh một cái thử xem, nhìn có phải thật vậy hay không, như vậy chỉ có tương đối có độ tin cậy nha, trước bất luận đây là cái gì kỳ lạ xử lý phương pháp. Triệu Tất Dương mấy người nghe lời này một cái phản ứng đầu tiên chính là, theo bản năng lui về sau một bước, khẩn trương nhìn Hạ Tân, phảng phất sợ Hạ Tân lại đột nhiên động thủ tựa như. Bất quá Hạ Tân chỉ là đứng vậy không có di chuyển, làm cho mấy người an tâm không ít. Lâm An tiến đến Diệp Dương Quảng bên tai, nhỏ giọng vấn nói, làm sao bây giờ? Muốn không nên động thủ, khẳng định không thể a. Chúng ta lại đánh không lại hắn, nhưng nơi này là hội học sinh kỷ luật bộ phận. Hắn cũng không dám sằng bậy a. Nếu là hắn làm bộ không địch lại đâu, không có khả năng. Người nghĩ Hạ Tân bình thời việc xấu, khắp nơi đánh lộn, bình thường ăn xử phạt, cũng hoàn toàn không đem cái gì kỷ luật bộ phận, lão sư để vào mắt, còn dám làm như vậy chúng ăn vả, cái nào có thể làm bộ không địch lại, hắn có thể nhịn được rồi bị đánh, lại nói, coi như hắn cố ý không muốn động thủ, chúng ta cũng có thể buộc hắn động thủ không phải, vấn đề là... Nếu là hắn trước mặt mọi người đánh người làm sao bây giờ, tựa như là giải quyết trong lòng ba. Người hoang mang, Vu Bạch Vân lập tức kêu hai cái kỷ luật bộ người tiến đến. Nói, hai người các ngươi nhìn cho thật kỹ, làm chứng, đừng để cho bọn họ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, điều này cũng làm cho ba người trừ đi trong lòng. Ẩn mắc, cảm giác không có vấn đề gì rồi. Ba người lại quả thật rất muốn từ Hạ Tân trên người đánh trở về. Chỉ tiếc đánh không lại. Đây chính là nan được có thể quang minh chính đại đánh Hạ Tân cơ hội a. Nếu như Hạ Tân không dám hoàn thủ, bọn họ liền hung hăng đánh. Nếu như Hạ Tân hoàn thủ, đã nói Hạ Tân quả thật có thể đánh ba người bọn hắn. Mấy trong lòng người kịch bản đã trải qua viết xong, rất hoàn mỹ. Đang khi nói chuyện, ba người liền chuyển hình quạt tản ra, sau đó nhìn chằm chằm hướng phía Hạ Tân bên này tới gần. Hạ Tân tịnh đứng, nhìn ba người không nhúc nhích, kỳ thực phía trong lòng đang suy nghĩ, cái này ba cái là nhược trí sao, ở cảm giác khoảng cách. Không sai biệt lắm thời điểm, Diệp Dương Quảng dẫn đầu xuất thủ, giơ lên một quyền liền đi qua, sau đó là Triệu Tất Dương một cước đá tới, còn có Lâm An một quyền, ba người dụng hết toàn lực một kích thật bất ngờ đều đánh trúng. Hạ Tân cũng không có tránh, sau đó là Hạ Tân trở tay một quyền trực tiếp đem Diệp Dương Quảng cho quật ngã. Hướng về phía ba người chính là một hồi quyền đấm cước đá. Không chút lưu tình vãng thân thượng bắt chuyện. Hạ Tân là thật không chút khách khí ở đánh người. Hồn nhiên nhìn kỹ mấy cái hội học sinh người như không. Diệp Dương Quảng ba người từ lúc nào đánh nhau a? Từ nhỏ đến lớn, đánh nhau số lần, một tay đều đếm ra. Ngay cả Hạ Tân linh đầu cũng chưa tới. Lại tại sao có thể là hạ đối thủ mới? Trong chốc lát, phòng làm việc này liền vang lên một hồi tiếng kêu rên. Kia trường cảnh, đơn giản là nghe thương tâm. Người gặp rơi lệ, thẳng đến tốt sau một hồi. Hạ Tân cảm giác không sai biệt lắm. Lúc này mới thu tay lại. Người nói mình đứng yên lành. Đột nhiên tới ba cái não tàn trước đối với tự mình động thủ. Cho dù ai yêu thích. Hơn nữa, còn chạy tới hội học sinh cáo trạng, Hạ Tân cũng là kiến thức rộng, Lâm An ôm bụng, nằm ở trên mặt đất, ôi, ôi, kêu thảm thiết đồng thời không quên chỉ vào Hạ Tân nói, thấy được chưa? Chính là như vậy, cứ như vậy, hắn lúc đó chính là như vậy đánh làm bọn chúng ta đây, hắn cảm giác. Không biết vì sao, Hạ Tân đánh hắn là vô cùng tàn nhẫn. Nhưng thật ra là bởi vì Hạ Tân cảm thấy miệng hắn nhất tiện. Vu Bạch Vân tán thành gật đầu, thì ra là thế. Quả nhiên có thể một cái đánh ba cái a, Triệu Tất Dương cũng là nằm trên mặt đất. Vẻ mặt thống khổ nói, chúng ta nói a. Nói a, đúng vậy, dạ. Ta quả thực thấy được, một mình hắn đánh ba người các ngươi toàn bộ quá trình, Diệp Dương Quảng dù cho sắc mặt nhăn nhó. Cũng không uy hiếp câu, ngươi bây giờ còn có cái gì tốt nói, không có. Ta đứng yên lành, các ngươi qua đây đánh ta. Ta đương nhiên muốn tự vệ, chỉ là tự vệ kết quả thoáng có điểm ngoài dự đoán mọi người. Diệp Dương Quảng ba người toàn bộ ngã xuống. Hạ Tân còn hảo đoan đoan đứng. Diệp Dương Quảng cười lạnh nói, ha ha, hiện tại không có cái chày cái cối a. Nói xạo cái gì, ta vốn là không có đang nói xạo a, Hạ Tân nói. Nhìn về Vu Bạch Vân, Vu Bạch Vân trầm tư hồi lâu nói, suy nghĩ kỹ một chút. Ta quả thật có yên lành thấy được, ba người các ngươi đánh không lại hắn chuyện riêng thật. Có thể, điều này cũng không có thể chứng minh, đêm hôm đó là hắn đánh các ngươi a, chỉ có thể chứng minh ba người các ngươi đánh không lại hắn một người mà thôi. Nói không chừng không phải hắn lợi hại, là ba người các ngươi không lịch sự đánh đâu, cũng không thể chứng minh chính là hắn a. Cái gì? Ba người cơ hồ là miệng đồng thanh thốt ra. Sau đó là vẻ mặt kinh ngạc cộng thêm vẻ mặt khó thể tin nhìn Vu Bạch Vân. Vậy vừa nãy hành động, có ý nghĩa gì đâu? Vu Bạch Vân nháy mắt mấy cái, lập tức lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Gật đầu nói, dường như, quả thực không có ý nghĩa gì, chỉ là cho các ngươi lại bị đánh một lần mà thôi. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, sau đó, bên trong phòng làm việc, như chết trầm tĩnh, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.